Ức vạn hào môn, boss lạnh lùng hung hăng yêu. Chương 29, em họ bà con xa của đàn anh. Góc truyện audio.com. Đường Dĩ Phi nhếch môi lộ ra một nụ cười sáng lạng không gì sánh được. Wow, cuối cùng là đánh cuộc cái gì? Dĩ nhiên có thể ăn bạn học Mạc đến xít sao như vậy? Mấy bà tám ngồi thành một vòng quanh đường Dĩ Phi. Đường Dĩ Phi nghiễm nhiên trở thành trung tâm tiêu sái bỏ qua cây lau nhà trong tay. Đường Dĩ Phi vỗ tay, khóe miệng như CNH lên độ cong làm người sợ hãi bí mật cát. Thu dọn xong túi sách, ngược lại Mạc Duẫn Sâm vẫn còn đang trên đường đi đổ rác. Trong lòng Đường Dĩ Phi vui vẻ, chạy đi về phía cửa trường học, có thể bỏ rơi Mạc Duẫn Sâm. Đây chính là lần đầu tiên sau nhiều ngày trôi qua như vậy. Càng là tiếp cận cửa trường học, trong lòng càng thêm hốt hoảng dường như không phải là của mình. Mí mắt trái cũng rất không yên nháy mắt không ngừng, Đường Dĩ Phi vỗ ngực một cái, ý đồ vuốt đi sự khẩn trương lo lắng trong hô hấp. Lại phát hiện căn bản là không có tác dụng hãn, không phải là đi hẹn hò thôi sao? Có cần phải khẩn trương như vậy sao? Lông mi nhỏ nhắn thanh tú của Đường Dĩ Phi nhăn lại. Dáng vẻ đương nhiên là còn như cây ngay không sợ chết đứng. Cô Đường Dĩ Phi từ bé đến lớn còn chưa từng yêu đương qua. Hẹn hò càng là lần đầu tiên. Tính như vậy, đàn anh là mối tình đầu của cô. Vẻ mặt của Đường Dĩ Phi giật mình. Tiếp theo dáng vẻ như chợt hiểu rõ ràng không để ý đến. Cuối cùng một đoạn đường dài cũng đi hết. Chỉ là vẫn không thể đến được cửa trường học. Đã bị một nhóm lớn bạn học nữ ngăn chặn lối đi cầm đầu là một đứa con gái cô tóc kiểu mét. Coi như Đường Dĩ Phi rất dễ quên cũng sẽ không quên được vị chị đại này. Người mà lúc buổi trưa đã cầm dao nhỏ để đe dọa mình. Ô, đi đâu mà gấp gáp như vậy hả con? Giọng nói vô lại làm lộ ra bản chất của học sinh xấu trong trường. Chị đại phát huy đầy đủ tinh thần, đường này là ta mở. Cây này là ta trồng của người đứng đầu. Hi hi, chị đại, đi ăn cơm chưa? Muốn đi cùng không? Đường Dĩ Phi nghĩ thầm. Cái người tên chị này đại thật đúng là người giở trò gian trá đạt giải nhất. Ăn, mày chính là muốn ăn nắm đấm của chị đại của bọn tao đúng không? Một đàn em theo sau nhảy ra diễu võ dương oai. Đường Dĩ Phi chỉ cảm thấy màng tai của mình vang ong ong đám người kia nếu như lại quấn quýt lấy cô. Sợ rằng cô sẽ bị muộn không kịp đến chỗ hẹn với đàn anh mất. Chị đại, mọi việc có gì thì thương lượng. Buổi trưa tôi thật sự không phải cố ý. Là đàn anh kéo lấy tay tôi dắt đi. Đoán chừng là sợ tôi bị người khác bắt nạt. Chó má, mày bị người ta bắt nạt thì liên quan gì đến chuyện của Long học trường? Có người hèn mọn nói. Thật sự là coi mình rất quan trọng không bằng. Không phải chỉ là nắm tay thôi sao? Đuôi đều nhanh vểnh lên trời. Ai, tôi cũng biết là không thể gạt được Đường Dĩ Phi giả vờ khó xử cắn môi. Con ngươi cơ trí đảo một vòng. Trong lòng đã sớm có biện pháp đối phó nhanh lên thành thật khai báo. Trên vai trầm xuống, Đường Dĩ Phi lại bị giải đến trước mặt chị đại. Kỳ thực tôi là em họ bà con xa của đàn anh. Cùng đàn anh đã lâu không gặp. Lần này anh ấy về nước không nghĩ tới tôi vừa vặn chuyển trường qua đây. Thế nên mới có chuyện như mọi người nhìn thấy. Đường Dĩ Phi nói xạo linh tinh xong. Con mắt không kiêu ngạo không xiềm định nhìn cằm của đại tỷ đại. Giống như cô thật sự tôn trọng cô ta vậy cao. Có muốn máu chó như vậy hay không? Em họ bà con xa. Mày định lừa gạt ai đó? Lừa gạt chính là cô đấy. Đường Dĩ Phi nhíu mày. Trong nháy mắt khí chất lạnh lùng đó dĩ nhiên thực sự có 8 phần giống như Long Tiểu Tôn. Nếu không các cô thấy chúng tôi không thân cũng chẳng quen. Tại sao đàn anh phải nắm tay của tôi dắt đi? Một câu nói làm cho tất cả mọi người không thể hiểu được đúng vậy. Không quen không biết làm sao phải kéo tay của cô ta. Từ trong xương đám người kia có lẽ không tin Long học trưởng sẽ cảm thấy có hứng thú đối với học sinh chuyển trường xảo trá lắm cho trước mắt này. Vì vậy nếu chọn lựa bọn họ sẽ tin tưởng cô là em họ bà con xa hơn. Kỳ thực hiện tại nhìn kỹ lại Đường Dĩ Phi sẽ phát hiện dáng vẻ của cô có chút tương tự như Long học trưởng. Cách chương.